Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4113, quả thực khẳng khái. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đáng nhắc tới chính là, Mang Ngưu tộc tuy nhiên giàu có, nhưng lại là cực giảng nguyên tắc, bọn họ có thể hào phóng, lấy giá vốn bán ra tất cả tài liệu cho Chu Hoành Vũ. Thậm chí, có thể miễn phí đưa tặng một bộ phận vật tư, nhưng là, vận chuyển bình thường bắt đầu sau khi, đây tuyệt đối là thân huynh, đệ tính sổ sách rõ ràng, cần phải cho tiền, cái kia nhất định phải cho, một phần cũng không thể ít, bất quá bây giờ nha, Chu Hoành Vũ cũng không nóng nảy, là Mang Ngưu tộc gấp gáp, bởi vậy, vì mau chóng kiến tạo lên 18 tòa xưởng đóng tàu, Mang Ngưu tộc quả thực, khẳng khái một thanh, chẳng những hơn 3 triệu công tượng, miễn phí giúp đỡ, mà lại, kiến tạo 18 tòa xưởng đóng tàu, cùng băng ma trọng công tổng bộ, cần, có hết thảy vật tư cùng tài liệu, toàn bộ từ Mang Ngưu tộc miễn phí cung ứng. Nơi này vật tư tài liệu, không chỉ có riêng chỉ kiến tạo nhà xưởng cùng bến, tàu cần tài liệu, thì liền kiến tạo toàn bộ thành trì, tường thành, thậm chí nội thành kiến trúc. Cần có vật tư, đều từ Mang Ngưu tộc đưa tặng, lớn như thế thủ bút, thẳng đem Chu Hoành Vũ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Phải biết, Mang Ngưu tộc lần này đưa tặng, cũng không phải 18 tòa xưởng đóng tàu, mà thôi, bao quát Thanh Ngưu đảo phía trên, băng ma trọng công tổng bộ ở bên trong, hết thảy muốn đưa tặng 19 tòa công xưởng, cùng vây quanh cái này 19 tòa công, xưởng mà thành lập 19 tòa công nghiệp thành thị. Cái này thủ bút, liền thực sự quá lớn. Mang Ngưu tộc cần đầu nhập nhân lực, vật lực, tài lực, đơn giản không cách nào. Đánh giá, theo Mang Ngưu tộc tư thế phía trên nhìn, bọn họ là muốn đem 19 tòa đảo, cho triệt để kiến thiết bắt đầu. Sau đó lại đưa, tặng cho Chu Hoành Vũ A. Như thế lớn thủ bút, trước kia đừng nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua. A, bất quá muốn đến. Mang Ngưu tộc hùng bá hơn vạn tòa đại hình quần đảo, cùng hơn 20.000 tòa tiểu hình quần đảo, trong hải vực hòn đảo tổng số, chừng 10.800.000 tòa, như thế đất rộng của nhiều Mang Ngưu tộc, tùy tiện móc móc lật tẩy, xuất gia tài, phú cũng đã đủ để chấn kinh hạ nhân ba. Bất quá, trái lại nhìn, Mang Ngưu tộc hải cương bát ngát như thế, có được hơn vạn tòa đại hình quần đảo, hơn 20.000 tiểu hình quần đảo, bàn bạc, nắm giữ 10.800.000 tòa đảo, lớn như thế trong hải vực, cũng không có một chi cường đại hải quân chấn thủ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, Mang Ngưu tộc đối chiến hãm, khát vọng, sẽ có nhiều kịch liệt. Mà lại, đừng tưởng rằng Mang Ngưu tộc nhân ngốc nhiều tiền. Trên thực tế, Mang Ngưu tộc quân bộ các đại lão tuy nhiên khẳng khái hào phóng, nhưng lại cũng không phải sẽ không tính kế. Cái gọi là khẳng khái hào phóng, cũng không phải là bởi vì IQ không đủ. IQ không đủ hào phóng, gọi là ngốc. Cái gọi là khẳng khái hào phóng, nhất định là nội tâm có thể tính tới hết thảy, nhưng vẫn là tình nguyện chính mình ăn thiệt thòi, cũng muốn tác thành cho hắn người. Mang Ngưu tộc các đại lão cũng biết, Chu Hoành Vũ chiếm đại tiện nghi. Thế nhưng là loại này tiện nghi, bọn họ nhất định phải cho Chu Hoành Vũ chiếm. Chuyện cũ kể tốt, không nỡ con thỏ, bắt không đến sói. Có cái gọi là, bỏ được, bỏ được, có bỏ mới có thể có. Những đạo lý này, Mang Ngưu tộc các đại lão chẳng những biết, hơn nữa còn rất tán thành. Mang Ngưu tộc có thể hẹp hòi, có thể không ra tiền, ra vật tư, ra người, xuất lực. Hoàn toàn có thể tùy ý Chu Hoành Vũ chính mình dùng tiền đi mua sắm, đi thuê, mướn, đi vận chuyển, đi kiến tạo, đi. Thế nhưng là, không nên quên, Chu Hoành Vũ bất quá là một cái nho nhỏ ma soái mà thôi. Tại Ma Dương tộc bên trong, quyền thế của hắn cùng địa vị, trong tay tư nguyên, cùng nhân mạch, đều là phi thường có hạn. Muốn dựa vào Chu Hoành Vũ lực lượng một người, đem băng ma trọng công tổng bộ, cùng 18 cái phân xưởng kiến tạo bắt đầu, hướng ít thảo luận, cũng muốn 2-3 thời gian 10 năm, mà lại, Như thế kiến tạo lên xưởng đóng tàu. Chỉ là sơ cấp nhất, đơn sơ nhất, xưởng đóng tàu, kiến tạo năng lực, là phi thường có hạn. Kiến tạo ra chiến hạm chất lượng, cũng tất nhiên là không cao. Tối thiểu nhất cũng muốn mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm. Chu Hoành Vũ mới có thể đem 18 tòa xưởng đóng tàu triệt để thành lập kiện toàn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Ma Ngưu tộc nguyện ý chờ phía trên 1000 năm. Sao? Mặc dù nói, Ma Dương tộc cùng yêu tộc chiến tranh còn ở vào rằng co giai đoạn, trong thời gian ngắn nhìn, không có trăm ngàn năm thời gian, yêu tộc là rất khó đối Ma Dương tộc tạo thành quá lớn uy hiếp. Thế nhưng là mọi thứ cũng không thể tính toán quá chết. Vạn nhất Ma Dương tộc lơ là bất cẩn đây. Vạn nhất yêu tộc bỗng nhiên xuất ra cái gì đại sát khí, đánh tan Ma Dương tộc. Nỉ, trên cái thế giới này, không có cái gì sự tình là tuyệt đối. Mà lại, coi như không cân nhắc chiến tranh nhân tố, cũng không cân nhắc Ma Ngưu tộc hải cương yếu tố an toàn. Ma Ngưu tộc đối tàu thuyền nhu cầu thực sự quá lớn. 18 tòa xưởng đóng tàu có thể sớm ngày đầu tư, đối Ma Ngưu tộc trợ giúp đều là to lớn. Ma Ngưu tộc hải vực bao la, hòn đảo đông đảo, nhưng là bởi vì thiếu khuyết tàu thuyền, quan hệ lẫn nhau ở giữa liên lạc cùng cầu thông đều là phi thường ít. Tuy nhiên Ma Ngưu tộc hàng năm đều sẽ từ Ma Dương tộc mua sắm một số tàu thuyền, nhưng là Ma Dương tộc không chịu đem tân tiến nhất chiến hạm bán cho Ma Ngưu tộc, chịu bán cho bọn hắn đều là chút cũ kỹ, đào thải, rơi lại phía sau tàu thuyền. Mà lại, liền xem như cũ kỹ rơi lại phía sau tàu thuyền, Ma Dương tộc giá bán cũng so mới tinh tàu chiến đấu còn đắt hơn. Dù sao Ma Dương tộc không lo lắng Ma Ngưu tộc không mua, ghét bỏ cái này không rất quan trọng, chê đắt cũng không sợ chọc giận. Liền cái này đều không bán cho ngươi, để ngươi liền cũ kỹ rơi lại phía sau tàu thuyền cũng mua không được. Nói tóm lại, Ma Ngưu tộc cũng không có cái kia kiên nhẫn chờ lấy Chu Hoành Vũ từ từ đem băng ma trọng công phát dương quang đại. Tuy nhiên trong thời gian ngắn nhìn, Ma Ngưu tộc đầu nhập quá khổng lồ, đơn giản cũng là ngốc kín gió. Thế nhưng là lâu dài ánh mắt nhìn, nhất là đứng tại chiến lược góc độ tộc quần an toàn hình độ nhìn, dạng này đầu nhập đơn giản có thể bỏ qua không tính. Vì giữ gìn hải cương an toàn, Ma Ngưu tộc hàng năm đều muốn đầu nhập đại lượng tiền tài đi kiến tạo cùng giữ gìn các loại bờ biển cứ điểm cùng công sự phòng ngự. Mà một khi có vô địch cấp thiết giáp hạm đội, số tiền này liền đều bớt xuống. Chỉ từ cái này một góc độ nói, tùy tiện rút ra 1 năm tiền cũng đủ để trợ giúp Chu Hoành Vũ thành lập kiện toàn 18 tòa xưởng đóng tàu. Ma Ngưu tộc cũng có thể sớm hơn ngàn năm xây dựng nổi chính mình vô địch cấp thiết giáp hạm đội. Trong này lợi ích là lấy tiền cũng mua không được. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể đổi một loại phương thức, tỉ như lãi tức thấp cho vay, hoặc là hào phóng đến đâu điểm, đến cái không phát ra hơi thở cho vay. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ chưa hẳn nguyện ý vay mượn như thế cách xù khoản tiền chắc chắn hạng. Một khi Chu Hoành Vũ thật thân thỉnh cho vay, cho dù là không phát ra hơi thở, áp lực cũng thực sự quá lớn. Không trả cái 1,8005, căn bản là không trả nổi. Mà lại, bởi vì phải trả cho vay quan hệ, Chu Hoành Vũ dưới trướng xưởng đóng tàu, tiền tài liền tất nhiên khẩn trương phát triển nghiên cứu phí dụng, cùng đối máy móc thiết bị thăng cấp cải tiến, đều tất nhiên lâm vào đình trệ, thậm chí là gác lại trạng thái. Kể từ đó, tại trả hết nợ cho vay trước đó, toàn bộ xưởng đóng tàu phát triển, nghiên cứu, chỉ sợ cũng triệt để dừng lại. Kết quả như vậy, ai tổn thất lớn nhất đâu? Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão không ngốc. Bọn họ chính là muốn trợ giúp Chu Hoành Vũ giải trừ hết thảy sau chú ý chi lo. Chỉ cần Chu Hoành Vũ có thể mau sớm vì bọn họ cung cấp phẩm chất ưu lương, tính năng tiên tiến thiết giáp chiến hạm, Ma Ngưu tộc là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nếu như nói, đầu nhập 100, lại có thể kiếm được 100 vạn, mà không đầu nhập 100, thì sẽ thua thiệt đi vào 10 triệu. Tin tưởng tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn đầu nhập. Tuy nhiên, cái này 18 tòa đảo, cùng trên hòn đảo hết thảy, đều đã bị Chu Hoành Vũ dùng 18 ma năng thạch giá cả, toàn bộ mua đi, thậm chí, thì liền cái này 18 tòa đảo phía trên thu thuế, đều vĩnh cửu miễn, trừ, nhưng là làm hải vực bao la nhất ma ngưu tộc, lại nắm giữ dẫn trước tất cả tộc, quần thiết giáp chiến hạm. Bởi vậy, ma ngưu tộc lần này, xác thực hào phóng một lần, đều không cần trưng hỏi ý kiến Chu Hoành Vũ ý kiến. Tất cả tài liệu, đều dùng tốt nhất, tất cả quy cách, đều xoa cao nhất tiêu chuẩn tới. Các lộ tinh binh cường tướng, các môn loại tinh anh, toàn bộ tụ tập tại Thanh, ngưu quần trên đảo. Hết chương.